Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139. Hai người bước vào phòng ngủ. Tần Nhạc còn chưa kịp làm gì đã bị Kỷ Ly chớp thời cơ đẩy ngã xuống giường. Kỷ Ly ngồi lên đùi hắn, tay túm chặt cổ áo đối phương, kề sát mặt rồi nhíu mày nói. Thầy Tần, bây giờ anh có thể giải thích được rồi đấy bằng không? Đêm nay anh đừng hòng ở lại đây. Tần Nhạc ngắm nhìn dáng vẻ ngấm ngầm ghen tuông của Kỷ Ly mà gương mặt chẳng hề có chút bối rối. Cuối cùng cũng đến giờ thẩm vấn rồi à, thế bảo bối nhà chúng ta có ghen hay không nào? Kỷ Ly hừ một tiếng, tiếp tục chất vấn hắn về topic trên mạng. Nghe nói hai người là mối tình đầu của nhau, còn từng chia tay rồi quay lại mấy lần liền. Linh tinh, Tần Nhạc ôm Kỷ Ly, nghiêm túc đáp. Xu hướng tính dục của anh như thế nào chẳng phải quá rõ rồi à? Anh không thích Tôn Lê và không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác ngay từ đầu. Lúc bọn họ hợp tác với nhau thời điểm hắn còn là tân binh. Tần Nhạc chỉ muốn nghiêm túc quay phim. Sau đó, tính chất của mối quan hệ hợp tác kia dần thay đổi nên hắn quyết định cắt đứt liên lạc một cách dứt khoát nhất. Đối với Tần Nhạc, độ hay dở lẫn độ hot của tác phẩm không bao giờ bị trộn lẫn với tình cảm. Đương nhiên Kỷ Ly có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt Tần Nhạc. Cơn ghen cố tình kìm nén đó giờ cuối cùng cũng bộc phát. Y lại gặng hỏi, nam diễn viên từng hợp tác với anh cũng không ít. Số lượng CP chắc đựng đầy cả một sọt lận. Ai biết anh có từng động lòng với người ta hay không? Tần Nhạc bật cười. Bị cái tính hỏi xoáy đáp xoay của y làm cho vừa bất lực vừa thấy vui. Em có biết khi anh động lòng với ai đó anh sẽ làm gì không? Hà, Tần Nhạc cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay Kỷ Ly. Nếu anh động lòng với ai đó thì khi người ấy quay quảng cáo ở phía tây thành phố, anh có thể chạy từ phía đông thành phố tới và chỉ dám nói là tiện đường, tới mùa đông. Người ấy đóng máy xong mà muốn kem, anh có thể mua hết các loại kem trong siêu thị nhét vào tủ lạnh trên xe AV. Sau đó mở máy sưởi và mời người ấy đến. Đoàn phim xếp phòng khách sạn của người ấy ở ngay bên cạnh phòng anh. Thế là anh bèn lôi kéo thiếu tướng diễn kịch, nghĩ đủ mọi cách để ghé qua phòng người ấy. Thích quá nên thậm chí nhịn không nổi mà vòng vòng vèo vèo đưa kịch bản đến tận tay người ta. Kỷ Ly nghe mà đỏ bừng mặt, niết niết yết hầu hắn. Anh cũng học được thói dẻo miệng rồi đó nhỉ? Anh đây nói được làm được. Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Tần Nhạc nắm chặt tay Kỷ Ly, kéo về phía mình. Từ lúc bắt đầu đã chỉ có em thôi, không có người khác. Khóe miệng Kỷ Ly vô thức nhếch lên, hừ hừ hai tiếng rồi mới bỏ qua. Vậy anh định giải quyết chuyện Tôn Lê như thế nào? Sắp sang ngày thứ hai rồi, nếu anh và Nhạc Tinh cứ tiếp tục im lặng, cư dân mạng sẽ tin thật mất. Tôn Lê không chơi chiêu công khai mà thừa dịp phim đang chiếu. Anh đã liên lạc với đạo diễn cover và phía nhà sản xuất để thương lượng. Nhất định phải giải quyết việc này một lần cho xong. Tần Nhạc muốn giải quyết công khai nhưng không thể tránh khỏi chuyện ekip đôi bên lẫn fan âm thầm đấu đá nhau. Lúc đó, duyên người qua đường sẽ mất hết, ảnh hưởng xấu tới doanh thu. Mục tiêu của Tiềm Mộng là danh hiệu quán quân phòng vé. Trong khi đó Săn Ngược đứng thứ hai đang bám theo sát nút. Tần Nhạc có không chịu nể mặt mũi Tôn Lê đến đâu cũng phải cân nhắc tới đạo diễn cover, phía nhà sản xuất lẫn toàn bộ các staff sau hậu trường. Lùi 10.000 bước mà nói, lúc tác phẩm đang công chiếu mà lộ si căng đan là chiêu trò PR người trong ngành đã ngầm thừa nhận. Vì thế trong mắt nhiều người, Tần Nhạc không cần phải xử lý quá quyết liệt làm gì. Đạo diễn cover và phía nhà sản xuất có đồng ý không? Mục tiêu của phía nhà sản xuất là 2 tỷ. Nếu như anh công khai thể hiện thái độ gây ảnh hưởng tới doanh thu về sau khiến khi phim rời rạp không vượt qua con số này thì anh sẽ chủ động từ bỏ phần hoa hồng mà anh được chia. Tần Nhạc đi con đường rất dứt khoát, quyết tâm gạt tình cảm ra bên ngoài, nói cho ra Ngô ra khoai. Bọn họ đồng ý luôn hả? Mấy người đó toàn là đám cáo già. Anh nói đến nước đó thì bọn họ sẽ không thể từ chối. Kỷ Ly khẽ gật đầu, hiểu rõ ý Tần Nhạc. Trước mắt, doanh thu phòng vé của Tiềm Mộng đã bước sang mức có lợi nhuận. Điều kiện Tần Nhạc đưa ra cũng chỉ để bảo đảm, vô duyên vô cớ cho bọn họ cái ân tình. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một vụ mua bán có lời. Mà em không hiểu nhé, Tôn Lê đã là ảnh hậu rồi còn đi mua bài gán ghép CP với anh làm gì? Đây chính là chuyện thứ hai anh muốn nói với em. Tôn Lê và kim chủ của cô ta đang bất hòa. Sau khi debut, sở dĩ sự nghiệp của Tôn Lê có thể thuận buồm xuôi gió, thứ nhất là vì kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt. Thứ hai là nhờ vị kim chủ một tay che trời kia. Hai năm qua, Tôn Lê công bố với công chúng rằng mình muốn nghỉ ngơi, nhưng thực tế là từ cuối năm kia đến nay cô ta vẫn không gia nhập đoàn phim nào. Hơn nữa các hợp đồng quảng cáo cũng không được tái ký. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh không rõ, nhưng bọn họ cãi nhau ầm ĩ lắm. Nghe đồn, kim chủ kia đã phá rất nhiều cơ hội được nhiều người biết đến của Tôn Lê. Gần đây nhất có hai cái mà kim chủ kia không ngăn cản được. Một là giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất giải Bách Tưởng, tác phẩm đoạt giải đã quay từ 2 năm trước. Hai là vai cameo trong Tiềm Mộng, gán ghép CP thông qua tài khoản marketing và các cư dân mạng tự phát. Kỷ Ly nghe thấy thế, trong lòng hiểu rõ mấy phần. Giải thưởng Bách Tượng là do phía chính phủ tổ chức, kim chủ không ngăn cản nổi. Còn đạo diễn cover là người chủ động mời Tôn Lê quay Tiềm Mộng. Tần Nhạc gật đầu, xác nhận suy đoán của y, biết rõ anh đóng vai chính nên ekip cô ta đồng ý rất nhanh. Hẳn là do chỉ cần quay trong thời gian ngắn, cũng muốn nhân cơ hội này gán ghép CP để mình nổi tiếng hơn. Trong showbiz không tiến thì lùi, gần 2 năm không xuất hiện trước công chúng chính là đòn chí mạng đối với bất kỳ diễn viên nào. Thành tích chân thực của Tần Nhạc còn đó, hắn còn là nam diễn viên hot nhất, hai người cũng từng hợp tác với nhau, vì thế, đối tượng để ghép CP tốt nhất không còn ai khác ngoài hắn. Chỉ tiếc rằng, độ nổi tiếng có thể dùng tiền để bù vào, nhưng không có tác phẩm phụ trợ thì chắc chắn không phải là một nước đi hay. Kỷ Ly nhíu mày, thở dài, y không muốn đơn phương suy đoán về chuyện giữa Tôn Lê và vị đại gia kia, nhưng điều này không phải là cái cớ để cô ta bám lấy Tần Nhạc dai như đỉa. Lợi dụng hắn để bản thân nổi tiếng hơn như thế, Tần Nhạc đâu có làm gì sai. Chẳng nhẽ bởi vì phải nể mặt đạo diễn, nể bộ phim vẫn còn đang trong giai đoạn tuyên truyền, nể đối phương là phụ nữ nên hắn phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa ư? Nếu lần này để Tôn Lê được như ý muốn, vậy lần sau thì sao? Đã có Tôn Lê rồi, chưa biết chừng sau này sẽ có thêm nghệ sĩ khác nữa. Kỷ Ly nói, Tần Nhạc, bây giờ anh định xử lý thế nào? Tần Nhạc nghiêm túc đáp, trong lúc anh đang trên đường tới chỗ em, bên phòng quan hệ công chúng của Nhạc Tinh đã bắt đầu hành động rồi. Trước khi phim công chiếu, ekip Tôn Lê từng đề nghị ghép CP nhưng bị Tề Ngạn từ chối thẳng. Khi cô ta không mời mà tới trường quay, Tần Nhạc và Tề Ngạn đã đề phòng chuyện cô ta chơi chiêu. Hơn nữa còn âm thầm tìm ra một xì căng đan chấn động của cô ta. Cô ta thích hot mà, anh sẽ giúp một tay. Hai mắt Tần Nhạc âm u, cục cưng cứ chờ mà xem. Hắn bỗng dí sát mặt vào, chuyển chủ đề, cơ mà anh có chuyện muốn thương lượng với em. Dạ, Kỷ Ly, chúng mình nửa công khai nhé. Tần Nhạc nói bằng giọng điệu nghiêm túc, chưa từng có Kỷ Ly ngẩn người. Tần Nhạc hôn lên môi y, giải thích. Ý của anh là anh sẽ công khai việc anh đã có nửa kia nhưng tạm thời không tiết lộ cho công chúng biết tên của em. Hắn thực sự không muốn mình lại có tin đồn tình cảm từ trên trời rơi xuống thêm lần nữa. nghĩ tới nghĩ lui thì thấy việc nửa công khai tỏ thái độ là biện pháp diệt trừ tận gốc thích hợp nhất. Đầu tiên là trách chuyện người khác, cố gắng tung tin nửa thật nửa giả. Kế đó vẫn có thể bảo toàn con đường phát triển sự nghiệp của cả hai, cũng cho cư dân mạng thích hóng drama và fan có thời gian từ từ chấp nhận. Cuối cùng, dựa theo thái độ của fan nhạc với Si Căng Đan gần đây thì bây giờ công khai là lúc dễ được đón nhận nhất. Một khi công khai, nhất định sẽ có cư dân mạng cố gắng đào bới danh tính nửa kia của anh, dẫn đến vài rắc rối không cần thiết nên anh phải hỏi ý kiến của em trước. Tần Nhạc nhìn người trong lòng, ánh mắt thành khẩn và căng thẳng lạ lùng. Kỷ Ly trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên ôm chặt hắn. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Kỷ Ly không phản đối. Y thương một Tần Nhạc đã vì y mà suy tính quá nhiều hơn. Công khai như vậy thì y không bị tổn hại gì, nhưng đối phương có nhiều fan bạn gái. Chưa biết chừng sẽ dẫn đến chuyện thoát fan hàng loạt và quay sang phốt ngược. Vào ngày đầu tiên chính thức hẹn hò với em, anh đã nghĩ kỹ rồi. Tần Nhạc xoa đầu y, giọng nói mang theo sức cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc. Bé cưng, anh biết em còn trẻ, con đường sự nghiệp còn tiến rất xa. Anh sẽ không ép em phải công khai mối quan hệ với anh. Nhưng anh rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng, anh đã có nửa kia mà anh muốn đi cùng người ấy suốt quãng đời còn lại và anh rất yêu người ấy. Kỷ Ly cực kỳ thỏa mãn khẽ cười một tiếng. Tần Nhạc, em cũng rất yêu anh. Trong tương lai, em nhất định cũng sẽ công bố cho toàn thế giới biết rằng, em chính là nửa kia của anh. 12 giờ trưa, fan nhạc bị Si Căng Đan tình cảm chọc cho tức nổ phổi cuối cùng cũng được đút cho một liều thuốc an thần. Phía Hạc Tinh vẫn luôn im lặng, đó giờ nay đã đăng bài đính chính. Hơn nữa thái độ còn cực kỳ cứng rắn. Nhạc Tinh Entertainment, thứ nhất là nhiệm vụ dập tan tin đồn thất thiệt mà ông chủ giao cho. Đính kèm là 18 tấm hình chụp các topic tung tin giả. Bên trên còn gắn chữ giả màu đỏ siêu to khổng lồ. Không chỉ thế, Weibo Nhạc Tinh còn bình luận thêm ở bên dưới rằng nếu còn có bài viết tung tin thất thiệt, bọn họ sẽ tiếp tục đính chính ở đây. Nhạc Tinh Entertainment, thứ hai, trong các bài viết trên Hot Search, chúng tôi đã phát hiện lượng lớn bình luận đến từ các tài khoản seeding. Đồng thời chúng tôi cũng đã truy được ra công ty truyền thông đứng đằng sau. Đối với Si Căng Đan tình cảm do diễn viên Tôn Lê và ekip âm thầm tung ra, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Tần Nhạc. Xin phía diễn viên Tôn Lê tiến hành bác bỏ các tin đồn thất thiệt. Ngoài ra, Nhạc Tinh sẽ giữ quyền khởi kiện trong suốt toàn bộ quá trình. Hình đính kèm là công hàm luật sư và ảnh chứng cứ. Hai bài viết liên tiếp không chỉ bác bỏ Si Căng Đan tình cảm mà còn vạch trần chuyện ekip Tôn Lê cố tình mua bài gán ghép CP. Fan nhạc hò reo phấn khởi, cũng có người qua đường và fan nhà gái chửi đồng, mở mồm ra đã đổ tội lên đầu người khác. Lúc ở trường quay hai người trò chuyện vui vẻ lắm mà. Việc chị Lê đi thăm đoàn phim là giả hà, video cũng là giả luôn. Đứng trước hàng loạt câu hỏi chất vấn ấy, fan còn chưa kịp lên tiếng thì Weibo Nhạc Tinh đã tự nói. Vội cái gì, bài đính chính thứ ba tới đây. Dứt lời, lại đăng thêm một cái status nữa. Nhạc Tinh Entertainment, từ trước khi phim công chiếu, phía nữ diễn viên khách mời và ekip đã đề nghị ship CP màn ảnh, nhưng phía anh Tần Nhạc và ekip công ty đã từ chối rõ ràng. Anh Tần Nhạc vốn muốn giữ thiện chí, cố gắng duy trì mối quan hệ hợp tác, song dư luận hiện tại đã đi quá xa. Trong thời gian ghi hình, đoàn phim đã quay lại một số cảnh hậu trường, nay công khai để mọi người xem rõ. Đó là một đoạn video dài 6 phút, 2 phút đầu là ảnh chụp màn hình WeChat giữa ekip hai bên. Đúng như lời Nhạc Tinh nói, phía nữ diễn viên muốn tranh thủ thời gian phim ra mắt để chơi trò gán ghép CP, cùng hợp tác để đi lên. nhưng phía đằng trai cho rằng không cần thiết và từ chối thẳng. Thực tế cho thấy từ khi Tiềm Mộng công chiếu đến giờ, cả Nhạc Tinh lẫn đoàn phim đều chưa từng đăng tải bất kỳ hình ảnh hay tư liệu quảng bá nào của cả hai, nên quả thật phía Tần Nhạc chưa từng cố ý đẩy thuyền. Nửa sau video có độ phân giải rất cao. Theo lời Nhạc Tinh thì đây là cảnh hậu trường do máy quay cố định của đoàn ghi lại. Nội dung giống hệt clip trước đó, chỉ khác mỗi góc quay. Trong video cũ, không rõ Tôn Lê nói gì mà cười cực kỳ rạng rỡ. Ngoài ra chỉ thấy bóng dáng Tần Nhạc, không rõ cảm xúc, còn trong video mới thì tái hiện sinh động một cảnh ngượng chín mặt, Tôn Lê cười nói bắt chuyện nhưng chỉ nhận được câu từ chối lạnh nhạt từ Tần Nhạc. Xin lỗi, lịch quay của đoàn khá gấp, mời cô Tôn về cho. Vậy tối nay anh có rảnh không? Tình cờ gặp ở đây thế này rồi thì tối cùng ăn cơm nhé. Không cần đâu, tôi còn phải quay cảnh đêm. Xin lỗi cô Tôn, thứ cho tôi nói thẳng, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc rồi nên cũng đừng liên lạc nữa. Cú vả trực diện vào mặt, nghi vấn công khai hẹn hò ư, ai mà yêu nhau kiểu này chứ. Xin mời biến cho khuất mắt. Ba bài đính chính liên tiếp được Nhạc Tinh mua luôn hot search trong thời gian ngắn. Fan Tần Nhạc vui như bay lên trời. Hot search vừa lên khiến càng nhiều cư dân mạng hóng hớt kéo đến. Oh my god, Tần Nhạc mạnh tay ghê, né đến mức này luôn. Biết rồi, ổng không chỉ không thích Tôn Lê thôi đâu, có khi còn ghét nữa ấy. Bộ cần tuyệt tình đến mức thế à? Không thể giữ cho cô ấy chút thể diện nào sao? Đã dám tự ý ghép CP để PR thì còn cần giữ thể diện làm gì? Chẳng phải cư dân mạng cứ suốt ngày lải nhải lúc thì bảo họ chia tay rồi quay lại, lúc lại đồn nhà gái mang thai, không mạnh tay đính chính thì chịu sao thấu? Cả cái showbiz này đều công nhận Tần Nhạc tốt tính, chỉ có hai lần duy nhất làm căng đều liên quan đến Tôn Lê. Sao cô này cứ bám lấy anh ấy để bú phim, quay vậy, bú phim bám. Với thân phận và địa vị của Tôn Lê thì cần gì phải bú phim người khác. Bên dưới bình luận đều là một đám đàn bà con gái mà không biết bênh nhau, lại đi bợ đít bọn đàn ông là sao? Tần Nhạc làm thế chẳng ga lăng tẹo nào, không thèm giữ chút thể diện gì cho Tôn Lê luôn. Với cả chuyện này cũng đâu thể trách một phía được. Đã không muốn thì ngay từ đầu đừng hợp tác nữa. Ê, nói cho đúng nha, ban đầu chỉ muốn duy trì quan hệ hợp tác thôi, nhưng phái nhà gái cứ thích chơi mấy trò đó đấy chứ. Anh Nhạc khổ quá trời. Nhưng tại sao Tần Nhạc lại tránh Tôn Lê như tránh tà thế? Cùng lắm PR đến khi phim hết chiếu thì tự nhiên sẽ xịt thôi mà. Trời ơi, comment toàn shitter của nhà gái, clip vào toàn là nick ảo. Vì đang là cuối tuần nên vụ này ồn ào suốt đến tận chiều vẫn chưa hạ nhiệt. Sát giờ ăn tối, một tin tức mới bất ngờ bùng nổ khắp mạng xã hội. Tôn Lê đã kết hôn từ tháng 3 năm ngoái, lấy đi của nhà chồng rất nhiều tiền. Giờ vì chồng phá sản nên muốn ly hôn. Chưa đầy nửa tiếng sau khi tin tức nổ ra, một người đàn ông tên Sở Khách xuất hiện đăng một bài dài trên Weibo. Hắn nói mình quen Tôn Lê vào tháng 11 năm kia. Đến tháng 3 năm ngoái thì bí mật kết hôn. Sau khi mang thai ngoài ý muốn, Tôn Lê lấy đứa bé làm điều kiện, bắt anh ta chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô ta. Do quá vui mừng khi sắp làm cha và tin vào tình yêu đôi bên nên hắn đã đồng ý. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi thỏa thuận có hiệu lực, Tôn Lê báo tin mình bị sảy thai khi đang quay phim. Tới đầu năm nay, công ty hắn gặp khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Tôn Lê nhân cơ hội đề nghị ly hôn và yêu cầu hắn phải cam kết tuyệt đối không công khai mối quan hệ của hai người thì cô ta mới chịu trả lại một phần tài sản. Vốn dĩ chuyện cứ thế kết thúc. Song thứ khiến Sở Khách phẫn nộ chính là sự thật hắn vừa mới phát hiện gần đây. Tôn Lê không hề bị sảy thai mà cô ta đã đi phá ngay sau khi lấy được tài sản của hắn. Hóa ra cô ta kết hôn chỉ vì nhắm đến tài sản và quan hệ của hắn. Xong việc là bỏ. Bài viết này lập tức gây chấn động bởi vì giấy đăng ký kết hôn và ly hôn hắn đăng đều là thật. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng không phải giả. Dù không rõ động cơ của hắn là gì nhưng như thế cũng không ngăn được cư dân mạng hóng hớt. Thiệt hay giả vậy? Drama này to đấy. Để tôi tóm tắt. Ban đầu Tôn Lê định rút khỏi giới giải trí để làm vợ nhà giàu. Dùng con để nắm quyền kinh tế. Kết quả chồng gặp nạn mất hết tiền. Dự định quay về showbiz. Sợ bản thân hết hot nên mới vội dính lấy Tần Nhạc. Xem ra thời gian khá trùng khớp. Chuyện sảy thai trên phim trường là bịa đặt. Đoàn Tiềm Mộng làm gì có chuyện đó. Vậy là có thai rồi phá. Tôi sốc luôn. Chờ Tôn Lê giải thích. Anh chồng này cũng lạ. Ly hôn rồi còn kể lể. Chờ plot twist. Đừng chỉ nghe một phía. Giờ mới hiểu tại sao Tần Nhạc phải tránh Tôn Lê. May mà đính chính sớm chứ không thì. Người qua đường đây. Cảm thấy Tần Nhạc quá sáng suốt ngoi lên giải thích kịp thời tránh bị vạ lây. Phen Nhạc rút quân. Để cặp vợ chồng ly dị kia tự cắn nhau đi. Đừng xen vào. Sau khi bài đăng đính chính và bóc phốt được đăng, chẳng ai còn quan tâm đến tin đồn tình cảm giả giữa Tần Nhạc và Tôn Lê nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu chuyển sang hóng drama to bự này. Không chỉ trên Weibo, mà các diễn đàn, web, app đều bùng nổ. Chuyện gì vui hơn cả hit drama? Không có, cư dân mạng ngày nay toàn cao thủ. Chưa đến một tiếng đã đào sạch mọi chuyện từ lúc Tôn Lê debut đến giờ. Còn có người trong giới quả quyết nói, ngay từ khi mới vào nghề Tôn Lê đã có kim chủ, thậm chí còn thỏa thuận chỉ cần danh tiếng và tài nguyên hạng nhất. Nhưng nửa cuối năm kia, cô ta bỗng làm mất lòng vị kim chủ đó. Đối phương không chỉ thông qua mối quan hệ của bản thân để cấm sóng cô ta trong giới, mà còn chuyển toàn bộ tài nguyên của cô ta cho người khác. Bị ép đến không còn chỗ đứng. Cô ta đành tìm đại gia để kết hôn nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Những lời đồn kia nghe vô cùng hợp lý. Tôn Lê cách một màn hình tức đến run người. Mất kiểm soát ném vỡ điện thoại. Giận dữ, hối hận, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đan xen. Khiến cô ta gần như phát điên. Người đại diện thở dài. Đã bảo rồi, ngàn vạn lần đừng có động vào Tần Nhạc. Thủ đoạn của anh ta giờ chỉ có cứng hơn trước thôi. Mà nói cô thì không tin cơ, còn bảo gì mà trong thời gian phim ra mắt anh ta sẽ khách khí với cô. Giờ thì hay rồi, anh ta đã lên đính chính trước. Vốn dĩ cư dân mạng có định kiến sẵn với cô, nay lại thêm sở khách lên tiếng bóc phốt, chẳng phải như đang đổ dầu vào lửa à? Tôn Lê trừng mắt. Nói mấy lời kiểu ra cát lượng thì có ích gì? Cứ tạm gác chuyện Tần Nhạc lại. Xử lý cho tôi vụ sở khách trước đi đã. Cô ta một hot nhưng không phải loại hot này. Dính bê bối cơ đó thì càng khó khó sống trong showbiz. Mau tìm cách đổ hết lỗi cho hắn ta. Nói hắn bạo hành khiến tôi bị sảy thai, hay kêu hắn cưới để lừa tiền cũng được. Kể cả chứng cứ giả cũng phải kiếm được cho tôi. Dù sao cô ta vẫn còn fan. Chỉ cần biết cách khóc lóc kể khổ vẫn sẽ có người thương cảm. Thuê thêm đám ợp ảo dìm tin này xuống. Bao tiền tôi chi hết. Miễn là xong chuyện, người đại diện và ekip nhìn nhau. Đều thấy đau đầu. Ngày xưa Tôn Lê có kim chủ nên làm gì cũng thuận lợi. Diễn xuất của cô ta cũng không tệ. Mất kim chủ vẫn có thể dựa vào thực lực để đi tiếp. Kết quả thì sao? Tôn Lê quá mù quáng, được bao nuôi mà còn dám yêu người ta thật, thậm chí còn thèm muốn vị trí chính thất, tìm mọi cách để công khai, chọc giận cả kim chủ lẫn vợ hắn ta, tự tay hủy hoại tiền đồ của mình. Nghe rõ chưa? Tôn Lê quát lớn, nhất định phải gỡ cái no, một hot sớt xuống. Trợ lý phụ trách không gian mạng mím môi. Chị Lê, hiện giờ no. Một hot search không phải chị nữa à? Tôn Lê im lặng vài giây. Mặt trắng bệch vì xấu hổ. Không hiểu sao, Câu nói này của trợ lý càng khiến cô ta cảm thấy tổn thương hơn. Đến cả Xi Căng Đan thế này mà cũng chưa đủ để lên top 1. Mới hơn 1 năm thôi mà. Chẳng nhẽ quãng thời gian nổi tiếng của cô ta lại ngắn đến thế ư? Top 1 hot search là ai vậy? Người đại diện cũng ngạc nhiên. Nửa tiếng trước Tôn Lê vẫn còn đứng số 1 mà. Trợ lý liếc cô ta một cái. Thầy Tần Nhạc công khai hẹn hò rồi. Top 1 hot search bùng nổ luôn. Nghe thấy thế, người đại diện bèn mở điện thoại ra xem. Nửa tiếng trước, Tần Nhạc bất ngờ đăng Weibo. Cảm ơn fan và mọi người đã ủng hộ sự nghiệp cũng như quan tâm đến đời tư của tôi. Hiện tôi có người yêu và muốn cùng người ấy đi đến cuối đời rồi. Vì để bảo vệ nửa kia, chuyện tình cảm giữa chúng tôi chỉ có thể nửa công khai. Mong mọi người đừng tiếp tục đào sâu. Hãy cho chúng tôi chút không gian riêng. Cuối cùng, ở nhà có một em bé hay ghen. Cần phải dỗ nên xin đừng kéo tôi vào mấy Xi Căng Đan tình cảm không liên quan nữa. Bài này vừa đăng đã gây bão. Bất ngờ công khai tình yêu. Lại còn phát, cơm chó, ngọt ngào, fan Tần Nhạc sốc, cư dân mạng ngạc nhiên. Đồng thời ai ai cũng hiểu rõ. Hóa ra anh mạnh tay đính chính là vì nhà có. Nóc, sợ người yêu ghen, fan tinh mắt còn phát hiện. Ngay sau khi công khai, hắn đã đổi trạng thái Weibo thành đang yêu say đắm, hu hu hu, vừa khóc vừa ăn bát cơm chó này. Cách chương.